các đệ tử tuổi trẻ mới nhập môn tại sư trưởng dẫn dắt tiếp tục tham quan lầu nhỏ, một đường hành lễ không thôi. Từ bức chân dung Trác Như Tuế cuối cùng bắt đầu, tiếp theo là Triệu Tịch Nguyệt, lại hướng phía trước là Quảng Nguyên chân nhân, sau đó là Âm Phượng, Thanh Sơn trấn thủ địa vị dù sao có chút đặc thù. Tiếp tục hướng về phía trước chính là Tĩnh Cửu. Đáng lưu ý chính là chân dung kia chính là Tĩnh Cửu, mà không phải đem Cảnh Dương chân nhân chân dung phía trước chuyển qua đằng sau. Vượt qua Nguyên Kỵ Kình, Liễu Từ chân dung chính là Cảnh Dương chân dung. Hai bức chân dung tách ra là Nam Vong yêu cầu. Lại về phía trước chính là Trầm Chu chân nhân, Đạo Duyên chân nhân. Đến nơi đây, những đệ tử trẻ tuổi kia đối với những chân dung cùng danh tự rất chưa quen thuộc, dần dần bước nhanh hơn. Những chân dung kia nhanh chóng lui về phía sau. Không biết bao lâu trôi qua, lầu nhỏ rốt cục đi đến cuối con đường. Có một bức họa đơn độc bày ở trên tường, so với các chân dung khác lớn hơn không ít. Bên trong bức họa trung niên nhân thần sắc hờ hững, nghiêm túc đến cực điểm. Các đệ tử nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Chân dung là Thanh Sơn tổ sư Thẩm Thanh Sơn. Những đệ tử mới nhập môn kia rời đi về sau, Bình Vịnh Giai cùng Nam Vong từ sau tường đi ra. Hắn nhìn tổ sư bên trong chân dung, trầm mặc thời gian rất lâu. Nam Vong hỏi, làm sao? Nghĩ một mồi lửa đốt đi. Bình Vịnh Giai lắc đầu, nói, nếu như đốt tranh này có thể ảnh hưởng đến hắn, đốt đi cũng không sao. Không có cái gì có thể ảnh hưởng đến Thẩm Thanh Sơn. Thái Dương hệ kiếm trận đang vỡ vụn, nhưng hắn vẫn vô địch. Đám thiên tài tuổi trẻ kia đều bại rất triệt để, ngã xuống trên bờ cát, không còn khả năng hoàn thủ. Triều Thiên Đại Lục đã từ ban đêm đến bình minh, đối với đám người nơi này tới nói chẳng qua là một nháy mắt. Thẩm Thanh Sơn thanh âm già nua cùng nước biển tại trên bờ cát vang lên. Ta tại viên tinh cầu này sinh hoạt rất nhiều năm, khai quật ra một chút đồ vật rất có ý tứ. Ta thích nhất là những thần thoại cố sự. Nhân loại văn minh chân chính sơ kỳ thời kỳ, nhận biết đối với thế giới này phi thường có hạn, ngược lại lại không bị những kiến thức, nhận biết kia tri buộc, đối với thế giới bản nguyên tưởng tượng là làm càng mà khoa trương, rất thú vị. Thời điểm đó nhân loại đối với tạo vật chủ tưởng tượng đều có rất nhiều loại, ngoài toàn trí toàn năng càng có rất nhiều chi tiết phương diện miêu tả, tỉ như có tôn giáo nói thế giới này là một giấc mộng của thần minh. Thiền Tông, cũng chính là ngoại giới Phật gia có tương tự thuyết pháp, tỉ như nhất niệm nhất thế giới. Ta sẽ không cuồng vọng đến mức cho mình là thần minh, cũng sẽ không giống như Tĩnh Cửu cuồng vọng nói mình chính là nhân loại, ta chỉ là một người rất bình thường. Nhưng nơi ta ở sẽ có Thanh Sơn kiếm trận. Tòa trận này tất cả quy tắc đều do ta xác định, cho nên ta chỉ cần suy nghĩ một chút. Đoạn văn này ý tứ phi thường rõ ràng. Tổ sư đã sớm cùng Tĩnh Cửu lúc ở Đại Nguyên Thành, đã tới chân chính vạn vật nhất kiếm cảnh giới. Dùng Tây Lai lúc đó nói tới nói, loại vạn vật nhất kiếm này càng giống một tòa kiếm trận. Tĩnh Cửu nói vậy liền gọi vạn vật kiếm trận đi. Thẩm Thanh Sơn ở nơi nào, nơi đó sẽ có vạn vật kiếm trận. Tại bên trong kiếm trận này, vạn vật theo tâm ý của hắn thành kiếm, cùng thần minh khác nhau ở chỗ nào? Không ai có thể tại bên trong vạn vật kiếm trận đánh bại hắn. Trong vũ trụ duy nhất cùng hắn cảnh giới tương tự, cũng có được vạn vật kiếm trận người kia hiện tại lại là một bệnh nhân liệt nửa người. Khó trách lúc bắt đầu, hắn căn bản không thèm để ý Tĩnh Cửu uy hiếp, lại đồng ý với hiệp nghị kia. Hết thảy đều tại bên trong nắm giữ, hắn đương nhiên nguyện ý dùng tuyết cơ đổi lấy Hoa Khê còn sống. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía Tĩnh Cửu bên trong xe lăn, nghĩ thầm đã tới cuối cùng, ngươi tại chiến hạm nói mình có phương pháp. Thật sự có, hay là đang an ủi mình? Những người còn lại cũng nhìn qua, nghĩ thầm ngươi có muốn lại cố gắng một chút hay không? Tĩnh Cửu lúc này cũng đang suy nghĩ một ít chuyện. Hắn nghĩ là năm đó chưởng môn đại điển. Sư huynh mượn Liễu Thập Tuế trở lại Thanh Sơn, từng tại đỉnh nói nào đó nói qua mấy câu. Ta muốn hô phong hoán vũ, ta muốn một ngày vạn dặm. Về sau lúc hắn muốn đi Đông Hải cứu vớt thế giới, bỏ qua hết thảy đem mình giao cho Bình Vịnh Giai, cũng đã nói câu nói này. Thẩm Thanh Sơn nói thế giới này là một giấc mộng của thần minh, chẳng lẽ hắn muốn sống ở trong mơ? Ta không muốn. Hắn nhẹ nói. Sóng biển bỗng nhiên biến lớn. Ầm ầm như sấm, càng không ngừng lao về phía bãi cát. Rời khỏi lầu nhỏ về sau, những đệ tử mới nhập môn kia được mang về Tẩy Kiếm Các. Sau đó bọn hắn sẽ chính thức bắt đầu học tập Thanh Sơn Kiếm Đạo. Trong phòng phi thường yên tĩnh, các thiếu niên có chút ẩn ẩn hưng phấn, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Nắng sớm dần thịnh, xuyên qua cửa sổ, rơi vào sách trên bàn sáng tỏ dị thường. Một vị thiếu niên anh tuấn tiếp nhận sư trưởng phát ra thư tịch, nhìn trên đó viết hai chữ kiếm điển, suýt nữa bị đau mắt. Hắn xê dịch ghế về sau, tránh vào trong bóng tối, có chút khẩn trương lật ra tờ thứ nhất. Thanh Sơn Kiếm Điển tờ thứ nhất viết bốn chữ. Vạn vật nhất kiếm. Bốn chữ kia viết cực kỳ đẹp đẽ, mà phản phất có chủng ma lực, có lẽ sau một khắc sẽ bay lên. Thiếu niên nhìn bốn chữ kia, ngơ ngác xuất thần, nghĩ thầm đây là ý gì? Thanh âm của sóng biển rất lớn, Tĩnh Cửu thanh âm có chút suy yếu, có chút khó bị nghe rõ. Tầm mắt của mọi người rơi vào trên mặt hắn. Ánh nắng vẩy xuống nơi này, tựa như mưa rơi vào bên trên lá sen, rất đẹp mắt, phản phất có chủng ma lực, có lẽ sau một khắc hắn sẽ đứng lên. Ngươi nói cái gì? Thẩm Vân Mai hô. Ta nói ta, Tĩnh Cửu nhẹ giọng lặp lại cái từ kia một lần nữa, không muốn. Theo hai chữ này vang lên, sóng biển đột nhiên tĩnh, lần nữa biến trở về màu lam lưu ly. Rừng dừa cũng yên tĩnh trở lại, trên bờ các vết nước cũng sẽ không tiếp tục biến hóa. Giữa thiên địa tòa kiếm trận kia bỗng nhiên xuất hiện một chút buông lỏng. Bành Lang hít một hơi thật sâu, hướng về sau lùi mấy bước, cùng Liễu Thập Tuế đứng chung một chỗ. Trác Như Tuế nơi nào còn có nửa điểm bối rối, lộn nhào, trốn đến sau lưng người mấy rách rưới. Đồng Nhan sắc mặt cũng tốt hơn chút. Chỉ có Triệu Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt Tĩnh Cửu, không biết có phải hay không là đang nghĩ, hắn đến tột cùng chuẩn bị dùng phương pháp gì. Chỉ có vạn vật có thể chế vạn vật. Thế gian cũng chỉ có Tĩnh Cửu có thể sử dụng vạn vật kiếm trận đối kháng Thẩm Thanh Sơn vạn vật kiếm trận. Không nghĩ, chính là không muốn. Tĩnh Cửu nói, ta cũng là được người dạy, mới nghĩ đến cái ý tứ này. Thẩm Thanh Sơn nói, ngươi là muốn cho ta không nghĩ, đây cũng là nghĩ. Lúc trước ngươi lộ ra ngoài một chút ý thức, nhiều nhất có thể cải biến thân thể ngươi điểm ấy địa phương, ngay cả hòn đảo nhỏ này đều không thể ảnh hưởng tới, lại thế nào thay đổi được đại cục chứ? Nếu như Tĩnh Cửu thật cái gì đều không nghĩ, lại như thế nào có thể tạo dựng kiếm trận của mình? Tĩnh Cửu nói, đúng thế. Thẩm Thanh Sơn nhìn kiếm tác màu đỏ trên cổ hắn nói, ngươi nếu giải khai, có lẽ là có thể thử một chút. Thẩm Vân Mai ở phía xa hô, đừng nghe hắn. Thẩm Thanh Sơn nói, ngươi xem, giống nghịch tử kia đều biết không được, ngươi lại như thế nào có thể không biết. Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết kiếm tác kia không thể giải khai. Chuyện này cùng dũng khí không quan hệ, chỉ cùng logic đơn giản nhất có quan hệ, đó là vấn đề không cách nào giải quyết bản chất. Nếu như Triệu Tịch Nguyệt giải khai kiếm tác, Tĩnh Cửu sẽ trùng hoạch tự do, trên thân thể cùng trên tinh thần, tại trước khi hắn thi xuất vạn vật kiếm trận, tinh thần sẽ bị Thừa Thiên kiếm kích đổ, thân thể bị khống chế, trở thành kiếm của Thẩm Thanh Sơn. Ngoại trừ thần thoại, viên tinh cầu này còn có một số cố sự khác. Nghe nói tất cả chó ban đầu đều là sói. Những con sói kia đều rất hung, đi ngàn dặm ăn thịt, tuyệt đối sẽ không ăn phân. Thẳng đến về sau đám sói này bị nhân loại bắt được, dùng côn bổng đánh tới không dám phản kháng, lại tại trên cổ đeo lên xiềng xích, tiếp theo cho chúng nó thịt ăn, cứ như vậy thuần hóa thành chó, mà khi bọn chúng quen làm chó, coi như giải hết xiềng xích cũng không dám, không muốn chạy về sau, nhân loại cho chúng nó phân, bọn chúng cũng giống vậy chỉ có thể ăn. Thẩm Thanh Sơn chỉ vào cổ của hắn nói, ngươi không cảm thấy cái này rất giống vòng cổ chó. Cố sự này không tồi, nhưng không thể dùng ở chỗ này. Tĩnh Cửu nói, sợi kiếm tác này đối với ta mà nói là thiết bị hô hấp, có thể chống đỡ giúp ta thanh tĩnh tới đây. Thẩm Thanh Sơn hỏi, thanh tĩnh rất trọng yếu. Tĩnh Cửu nói, chỉ có thanh tĩnh, mới có thể nghĩ rõ ràng. Thẩm Thanh Sơn nói, nghĩ rõ ràng tới gặp ta hay không? Tĩnh Cửu nói, đúng thế. Thẩm Thanh Sơn nói, sau đó. Tĩnh Cửu nói, tự nhiên là giết ngươi. Câu nói này nghe rất không có đạo lý. Thấy thế nào đều không có đạo lý. Bãi cát lại lâm vào tĩnh mịch. Vừa vặn sóng biển đều ngừng, cây cũng yên tĩnh. tại bên trên chiến hạm hắn cũng đã nói, đã sớm nghĩ kỹ phương pháp để đối phó tổ sư, thậm chí là trước khi phi thăng. Triệu Tịch Nguyệt không thể nào tin được, hoặc là nói phi thường rõ ràng, nếu quả thật có phương pháp kia, với hắn mà nói khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Cho nên nàng coi như không biết chuyện này, cho đến lúc này rốt cuộc bị chính hắn làm rõ. Như vậy đến cùng là phương pháp gì? Vậy ngươi vì sao lại nhìn những vãn bối này thụ thương? Thẩm Thanh Sơn nói, chuyện này chỉ có thể nói rõ, phương pháp kia có khả năng sẽ muốn ngươi chết. Có khả năng. Cho nên ta cần thời gian suy nghĩ. Tĩnh Cửu nói, bởi vì ta không phải thánh nhân, không phải Phật, không phải thần, chỉ có một cái mạng. Gặp loại chuyện này đương nhiên muốn ngẫm lại thật kỹ, đương nhiên cũng có chút lòng tham, vạn nhất đám gia hỏa này bỗng nhiên lợi hại đem ngươi giết, lại hoặc là ngươi vừa vặn ngay một khắc này chết già, đây chẳng phải là bớt việc sao? Thẩm Thanh Sơn bỗng nhiên nói, ngươi muốn học Nam Xu sao? Nghe được câu này, Triệu Tịch Nguyệt bọn người rất giật mình. Tĩnh Cửu rời đi Triêu Thiên Đại Lục sau nhiều năm, Nam Hải Vũ Đảo cấm chế bài trừ, Liễu Thập Tuế mang theo bọn hắn đi nơi đó, bằng tay lai lưu lại tín vật cùng kiếm của mình lấy được Nam Xu kiếm đạo truyền thừa, về sau bọn hắn lại thâm nhập cánh đồng tuyết, cùng Tuyết Cơ, Bành Lang tham tường nhiều năm, rốt cục khai sáng ra một đời quỷ kiếm đạo mới. Nghe được tổ sư, bọn hắn rất nhanh đoán được Tĩnh Cửu muốn làm gì. Tĩnh Cửu nếu như có thể như Nam Xu năm đó như thế, đem kiếm quỷ cùng thân thể tách ra, tự hồ thật có thể không để ý thân thể bị thừa thiên kiếm khống chế, chỉ cần kiếm quỷ của hắn có thể giết tổ sư, tự nhiên có thể phá cục này. Vấn đề là ngươi không có cách nào học Nam Xu, bởi vì ngươi căn bản không có kiếm quỷ. Thẩm Thanh Sơn bình tĩnh nói, kiếm quỷ là sản phẩm mà người tu đạo thần hồn cùng phi kiếm dung hợp tạo thành, ngươi vốn chính là sản phẩm của cảnh dương thần hồn cùng vạn vật nhất kiếm, ngươi chính là một cái kiếm quỷ, lại như thế nào lại làm một cái ra? Tĩnh Cửu nói, ngươi có thể nghĩ đến điểm này, ta không ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Sơn nói, ta đã xem quyển sách ngươi viết. Tại chuyển thế trùng sinh, lần nữa tiến vào Thanh Sơn tu hành mấy trăm năm tuế nguyệt, Tĩnh Cửu chưa bao giờ gặp bất luận phương diện tu hành khó khăn, chỉ là tại vô chương cảnh thời điểm đụng phải một vấn đề. Vì giải quyết vấn đề này, hắn xâm nhập Triêu Ca thành trấn ma ngục, tìm tới Minh Hoàng trước đây học tập phương pháp khống chế hồn hỏa. Hai nhân vật không tầm thường dùng mấy năm thời gian, mới rốt cục khai sáng ra U Minh Tiên Kiếm. Bỏ ra nhiều thời gian tinh lực cùng đại giới như vậy mới giải quyết dĩ nhiên không phải vấn đề nhỏ. Vấn đề đó chính là hắn không có cách nào nuôi ra kiếm quỷ, cho nên hắn không có cách nào giống Nam Xu như thế lấy kiếm quỷ ly thể. Cảnh dương chân nhân thần hồn cùng vạn vật nhất kiếm dung hợp, chính là Tĩnh Cửu. Đây là một cái chỉnh thể không cách nào bị cắt chém, tách ra. Tựa như một bông hoa nhan sắc cùng hương khí. Cổ thân thể hoàn mỹ này mang đến cho hắn vô số chỗ tốt, cuối cùng lại mang đến một cái vấn đề không cách nào giải quyết. Thẩm Thanh Sơn rõ ràng điểm này mới có thể xác định thừa thiên kiếm có thể hoàn toàn khống chế hắn. Thần hồn của hắn đã đi qua thanh thiên giám. Triệu Tịch Nguyệt nói. Thẩm Thanh Sơn nói, đây chẳng qua là cảm giác kéo dài. Bãi cát càng thêm tĩnh mịch. Sóng biển tĩnh như lưu ly. Rừng dừa như vẽ, bất động như trong tranh. Đã muốn giết ngươi, ta tự nhiên có phương pháp giải quyết vấn đề này. Tĩnh Cửu giơ lên tay phải. Trên bờ cát vang lên mấy tiếng kinh hô. Tầm mắt mọi người đều rơi vào trên tay của hắn. Nhìn cái tay kia chậm rãi bắt lấy chăn lông, có chút cố hết sức xốc lên, nhẹ nhàng phóng tới trên bờ cát bên cạnh xe lăn. Triệu Tịch Nguyệt cũng rất giật mình. Phất Tư Kiếm lấy sát ý hóa thành dòng chảy hạt, khống chế được tuyệt đại bộ phận ý thức của hắn. Những ngày qua hắn chính là bệnh nhân liệt nửa người. Ngay cả ngón tay đầu cũng không thể động một cái. Vì sao lúc này chợt có thể động? Tĩnh Cửu tay phải tiếp tục dời lên trên, chậm rãi vươn hướng cần cổ. Màu đỏ kiếm tác ở nơi đó, tựa như một cái vòng cổ đẹp mắt. Triệu Tịch Nguyệt đoán được hắn muốn làm gì, thần sắc khẽ biến. Thẩm Vân Mai hô lên, tỉnh táo. Trác Như Tuế cũng hô một câu rất không phù hợp tính cách của mình, đừng đùa giỡn a. Liễu Thập Tuế cùng Bành Lang đứng tại trong nước biển, có chút mờ mịt nghĩ đến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đồng Nhan nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm đầu ngón tay của hắn. Chung quanh bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương, thật sự có chút làm cho người ngạt thở. Lúc này, Hoa Khê thật lâu không nói gì bỗng nhiên nói, ngươi, thật nghĩ được chưa? Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn nàng, không biết có phải là nhớ tới bên trong 720 những ngày kia hay không, ân một tiếng. Hoa Khê quay người rời bờ biển hướng trên bờ cát đi đến bên bờ ao một bên, ngồi vào trên ghế nhỏ. Tĩnh Cửu đầu ngón tay đụng vào cần cổ kiếm tác. Kiếm tác có thể có chút hơi lạnh, ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ một chút. Dù hắn hiện tại là hư nhược bệnh nhân, loại hình ảnh này phát sinh ở trên người hắn, trên tay của hắn, y nguyên có chút làm cho người khó có thể tin. Đầu ngón tay có chút khó khăn chen vào trong kiếm tác, sau đó chậm rãi kéo ra phía ngoài. Trên bờ cát vang lên lần nữa tiếng kinh hô cùng Thẩm Vân Mai, Trác Như Tuế hô to gọi nhỏ âm thanh. Nếu như kiếm tác mở ra, ý thức của hắn hoạt động bình thường, đoạn chương trình kia sẽ lập tức sinh động, tự như Thừa Thiên Võ Kiếm cấp vào Vạn Vật Nhất Kiếm như thế, khống chế thân thể của hắn. Đến lúc đó sẽ làm sao? Thẩm Thanh Sơn lẳng lặng nhìn đây hết thảy, cũng không làm gì. Vạn Vật Kiếm trận cường đại đến cực điểm, muốn hủy đi Tĩnh Cửu thân thể cũng tương đối khó khăn. Hắn tự nhiên nguyện ý yên lặng theo dõi kỳ biến. Triệu Tịch Nguyệt so với tất cả mọi người sớm hơn đoán được ý nghĩ của hắn, sắc mặt tái nhợt nói, ta sẽ không giúp ngươi. Tĩnh Cửu nghiêm túc nói, đây là kiếm của ta. Liễu Thập Tuế rốt cục phản ứng lại, muốn ngăn cản hắn, thanh âm khẽ run nói, công tử. Tĩnh Cửu nói, ngươi cầm cũng là kiếm của ta. Nói xong câu đó, ngón tay của hắn có chút dùng sức. Chỉ nghe bộp một tiếng giòn vang. Tiếp theo là tiếng đinh đinh đương đương va đập. Huyết sắc kiếm tác từ đó đứt đoạn, cắt thành mấy chục đoạn. Đứt gãy mảnh vỡ va chạm vào nhau, phát ra thanh âm chúc mừng, hướng lên trời bốn phía bắn tung tóe mà đi. Tự như giọt nước nhảy vào bầu trời, bị ánh nắng chiếu sáng, vô cùng sáng lạn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Phất Tư Kiếm cứ như vậy nát, sau đó thu được chân chính tự do. Thiên địa công xiền cũng giống như bị nện vỡ, ánh nắng trở nên thanh lệ vô cùng, phá lệ tinh thần. Đây hết thảy tự nhiên là bởi vì Tĩnh Cửu biến hóa. Một đạo tiên ý thanh nhã thuần chính từ trong thân thể của hắn tán phát ra. Hắn lần nữa hoàn toàn trở thành chính mình. Triệu Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm cổ tay hắn. Sợi dây thường ánh sáng màu xanh kia lúc đầu cực kỳ nhạt, cực nhỏ, nếu như không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Lúc này, dây thường ánh sáng màu xanh nhan sắc bắt đầu trở nên nồng, quả nhiên biến hóa càng thêm, chân thực, theo hắn chân chính tỉnh lại, ý thức bắt đầu sinh động, tiên ý bắt đầu tán dật, Thừa Thiên Kiếm mới cũng bắt đầu công kích hắn. Tầm mắt của mọi người rơi vào trên cổ tay của hắn, rất bất an. Đây là sự tình mọi người sợ nhất, muốn tránh né nhất. Phất Tư Kiếm tác nát, Tuyết Cơ không tại, Tĩnh Cửu nên đối kháng tổ sư ý chí như thế nào? Thời gian lưu động phản phất cấp tốc tăng tốc, cái đạo dây thường kia trở nên càng ngày càng giống như thực chất, mà lại dần dần buộc chặt, hướng về trong da của hắn đâm vào, nhìn rất quỷ dị. Tĩnh Cửu sắc mặt vẫn tái nhợt, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt chỗ sâu nhất lại ẩn hiện đau nhức ý. Thẩm Thanh Sơn lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt ẩn có kiếm quang chớp động. Xa xa trên biển có kiếm quang. Chỗ cao mây bay cũng có kiếm quang. Thái Dương hệ kiếm trận đang tan rã, nhưng hắn ở đây có Vạn Vật kiếm trận. Thần trí của hắn đi tới đâu, chính là địa phương kiếm trận bao trùm. Đoạn chương trình đang ý đồ khống chế Tĩnh Cửu thân thể là Thừa Thiên Kiếm mới do hắn luyện chế. Hiện tại thanh Thừa Thiên Kiếm kia cũng là một vòng bên trong Vạn Vật kiếm trận. Tĩnh Cửu ý chí lực dù như thế nào cường đại cũng vô pháp chống cự lại loại khống chế này. Cũng không ai có thể đánh gãy quá trình này. Triệu Tịch Nguyệt đám người sắc mặt so với Tĩnh Cửu càng tái nhợt, lại chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn xem. Tuyết Cơ không ở nơi này, xem ra ai cũng không cách nào ngăn cản hết thảy. Harry Potter fanfic. Xa xôi bên trong không gian vũ trụ, tại phía bên kia mặt trời. Chiếc siêu cấp chiến hạm hình bầu dục đều đã bị phá giải thành mảnh vỡ. Tòa hắc bia kia nhẹ nhàng trôi nổi tại bên trong vô số đá sỏi, không còn giống đã từng biểu hiện như vậy yên lặng trang nghiêm, càng giống một cái tử vật. Thanh Sơn Tổ Sư quả nhiên rất để ý Hoa Khê sinh tử, không có làm bất luận cái gì tay chân. A Đại mang theo tiểu cầu tơ vàng chạm rỗng tới đây, quả nhiên để tòa bia đá màu đen kia bình tĩnh trở lại. Nhưng bọn hắn cũng trả một cái giá khổng lồ. Tuyết Cơ ngồi chồm hổm ở trên mặt bia, toàn thân ướt đẫm, nhắm mắt lại, lộ vẻ cực kỳ suy yếu. Thi Cẩu nằm sấp tại một bên khác hát bia, nhắm mắt lại chậm chạp hô hấp, càng không ngừng dưỡng tổn thương. A Đại ôm sừng nhọn của bia, nhắm mắt lại ngủ gật, lông dài tróc ra rất nhiều, nhìn cực kỳ thê thảm. Hàng Thiền ngồi tại đỉnh đầu của nó, ông thật chặt tiểu cầu tơ vàng chạm rỗng, vô số con mắt linh động dùng không nhiều quan trạch biểu đạt nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu cùng cảm xúc khẩn trương vạn phần. Bỗng nhiên, cảm xúc trong những cái đồng tử của nó đều biến thành ngơ ngẩn cùng bất an. A Đại mở to mắt hướng mặt trời bên kia nhìn lại, đồng tử bị ánh nắng chiếu kim hoàng một mảnh. Đó là nhan sắc lá rụng. Nó cảm thấy mãnh liệt sợ hãi cùng bất an, sợ hãi meo một tiếng. Tuyết Cơ cùng Thi Cẩu đồng thời mở to mắt nhìn về phía bên kia mặt trời, trầm mặc không nói. Gió êm sóng lặng. Đống cát như mộ phần. Hai chiếc xe lăn liền nhau. Tĩnh Cửu cùng Thẩm Thanh Sơn nhìn nhau. Hai đạo ý chí đáng sợ giằng co. Loại đối kháng này rất bình tĩnh, cũng rất vất vả. Tuyệt đối không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, siêu việt thống khổ từ này ý nghĩa cảm thụ, đang không ngừng ăn mòn đạo tâm của hắn. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Tới tương phản chính là, mặt mày của hắn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng hoàn mỹ, mà lại càng thêm lập thể. Mặc kệ lông mày hơi hơi nhếch lên, hay là khóe mắt, đều toát ra phong mang vết tích. Thậm chí ngay cả trong thân thể của hắn phát ra tiên ý cũng đã bị kiếm quang thay thế. Hắn toàn thân phản phất độ một tầng kim loại quang trạch, dần dần muốn biến thành một thanh kiếm hình người. Nhìn hình ảnh này, tâm tình của mọi người nặng nề mà lại lo lắng, biết hắn bị khống chế càng ngày càng sâu. Tự như dây thừng màu xanh tại trên cổ tay của hắn lâm vào càng ngày càng sâu. Không bao lâu, ý thức của hắn sẽ tiêu tán, trở thành hoặc là một lần nữa trở về thanh vạn vật nhất kiếm kia. Đây không phải ý chí có thể đối kháng, cũng không phải kiếm ý có thể chặt đứt. Thẩm Thanh Sơn nhìn Tĩnh Cửu nói, bởi vì đây không phải là xiềng xích, không phải xiềng xích, thậm chí ngay cả vỏ kiếm cũng không thể tính, mà là chương trình xử lý chính của ngươi, ngươi trời sinh nên bị nó khống chế. Tĩnh Cửu nói, năm đó thời điểm thần minh nhóm lửa những hàng tinh kia, kiếm này bất quá là kiếm mà thôi, nào có chương trình xử lý chính, hắn căn bản không cần khống chế. Chỉ bất quá về sau kiếm này tại Triêu Thiên Đại Lục sinh ra chân linh, ngươi nhặt được trong tay, lo lắng hắn không nghe ngươi hiệu lệnh, mới dùng thời gian nhiều năm suy nghĩ ra thủ đoạn âm tặc như thế. Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng. Vạn vật vốn sinh ra đã tự do. Thẩm Thanh Sơn bị hắn bóc trần chân tướng cũng không nóng giận, nói, nhưng ngươi chung quy là không thể thoát khỏi loại khống chế này, trừ phi thần hồn tự tán mà chết. Nhưng coi như ngươi chết, ta cũng sẽ hảo hảo dùng cổ thân thể này của ngươi. Ý tứ của những lời này vô cùng rõ ràng. Vạn vật ứng vì người sử dụng. Tĩnh Cửu nhìn về phía tay phải của mình. Cái tay này là hoàn mỹ. Chính là ý tứ bên trên mặt chữ hoàn mỹ. Ai nhìn đều sẽ sinh ra tán thưởng cảm xúc. Cùng 720 tòa nhà thiếu niên mặc áo lam so sánh, tay này mới càng thích hợp đánh đàn dương cầm. Đương nhiên, cái tay hoàn mỹ này thích hợp làm bất cứ chuyện gì, tỉ như làm đồ gốm, tỉ như vẽ tranh, tỉ như ôn nhu vuốt ve gương mặt, tỉ như vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng, tỉ như ổn định nắm chặt kiếm. Nhìn tay phải hoàn mỹ, hắn nhớ tới một ít chuyện. Rất nhiều năm trước, hắn từ Triêu Ca Thành được Đạo Duyên Tổ Sư đưa đến Thanh Sơn bắt đầu tu đạo. Kiếp trước những cố sự tạm thời không đề cập tới. Một kiếp này hắn từ Tiểu Sơn Thôn đến Nam Tùng Đình, lại tiến vào Thần Mạc Phong, rất nhiều chuyện hiện lên xuất hiện ở trước mắt. Hắn dùng cổ thân thể hoàn mỹ này hành tẩu thiên hạ, hấp dẫn vô số người ánh mắt, tại bên dòng suối nhỏ ngồi, tại nóng bỏng nham tương ngâm, trong trấn ma ngục rốt cục bay lên. Hắn giơ tay phải lên hướng phía dưới chém xuống. Một đạo kiếm quang sáng tỏ từ biên giới bàn tay sinh ra. kiếm quang chiếu sáng bãi cát, chiếu sáng mặt biển, chiếu sáng trời cùng đất. Xoa một tiếng vang nhỏ. Tay trái của hắn đứt ngang cổ tay. Hạt cát hơi tung tóe. Tay gãy rơi vào trên mặt đất, tóe lên mấy giọt huyết châu kim sắc. Ai cũng không nghĩ tới, Tĩnh Cửu kiếm thứ nhất thế mà không phải chém về phía Thẩm Thanh Sơn, mà là chém về phía chính mình. Một lát tĩnh mịch về sau, trên bờ cát vang lên mấy tiếng kinh hô khó có thể tin. Triệu Tịch Nguyệt sắc mặt tái nhợt, đại khái đoán được hắn muốn làm gì. Những người còn lại cũng dần dần minh bạch, nhưng nhìn trên bờ cát tay gãy, vẫn rung động đến cực điểm. Tĩnh Cửu thân thể rất cứng rắn, phi thăng thành tiên sau càng đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Tinh Hà Liên Minh phòng thí nghiệm dùng hết thủ đoạn, đều rất khó từ trong thân thể của hắn gỡ xuống dù chỉ một chút vật liệu. Từ Triêu Thiên Đại Lục đến thế giới này, đây là tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thấy thân thể của hắn xuất hiện khuyết tổn nghiêm trọng như vậy. Tây Hải lần đó chưa từng có ai nhìn thấy, người kia không có ở đây. Tay trái đoạn rơi, dây thừng màu xanh tự nhiên tùy theo rơi xuống, bị hạt cát che đậy, sau đó dần dần biến mất. Nếu như đơn giản như vậy có thể thoát khỏi Thừa Thiên kiếm khống chế, ngươi làm sao phải do dự đến trước một khắc? Thẩm Thanh Sơn câu nói này đánh nát Liễu Thập Tuế bọn người sau khi rung động sinh ra chờ đợi. Sau một khắc cái đạo dây thừng màu xanh kia xuất hiện lần nữa. Lần này dây thừng màu xanh kia đi tới phía trên cánh tay trái, tới vị trí gần vai. Thừa Thiên kiếm mới nếu thật là xiềng xích, đó cũng là linh hồn xiềng xích, không cách nào thông qua thủ đoạn vật lý để tiêu diệt. Tĩnh Cửu đương nhiên trước đó đã nghĩ đến, không có để ý đối phương, giơ tay phải lên lần nữa chém xuống. Lại một đạo kiếm quang sáng tỏ men theo tay sinh ra, sau đó chuẩn xác rơi vào vai trái của hắn. Xoa một tiếng vang nhỏ, cánh tay trái sóng vai mà đứt, rơi xuống trên bờ cát phát ra một tiếng vang trầm. Mặc kệ là tay gãy hay là tay cụt, ánh mắt của hắn đều là lạnh nhạt như thế, động tác vẫn rất tự nhiên. Không phải nước chảy mây trôi tự nhiên, là giống chương trình vận hành ăn khớp chặt chẽ, trình tự rõ ràng mà ăn khớp. Cho dù đã thấy hình ảnh tay gãy, tất cả mọi người vẫn là lần nữa bị chấn kinh. Liền ngay cả một mực trầm mặc kiếm tiên Ân Sinh cũng nhịn không được nhíu mày. Tiên nhân đương nhiên sẽ không để ý loại tổn thương trình độ này. Tinh Hà Liên Minh chữa bệnh cùng khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, cánh tay máy mô phỏng cũng dùng rất tốt. Nhưng dạng này mắt đều không nháy, đã chặt mất cánh tay của mình, vẫn là sự tình khó có thể tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là, đây không phải là phổ thông tiên khu, mà là từ xưa đến nay hoàn mỹ nhất một thân thể. Vạn vật nhất kiếm có thể lấy vạn vật tư thái ở trong thiên địa sinh tồn, năm đó cảnh Dương chân nhân chuyển kiếm sinh về sau, tự nhiên biến thành một con người thân thể hoàn mỹ, mặc kệ là ngoại hình hay là nội tại đều là hoàn mỹ tuyệt đối. Tại Triêu Thiên Đại Lục thời điểm, mọi người nhìn thấy cổ thân thể này phản ứng không giống. Có người trầm mặc, có người cực kỳ hâm mộ, có người hướng tới, có người say mê, nhưng đều khó mà sinh ra tâm lý ghen tị, bởi vì quá đẹp. Chớ đừng nói chi là thân kiếm sắc bén không chỗ không phá, cường đại không có gì có thể phá. Thân thể hoàn mỹ như vậy giờ phút này lại bị hắn tùy ý cắt ra, ném vào trên bờ cát. Tự như ném rác rưởi. Nhìn hình ảnh này, đám người sinh ra cực kỳ phức tạp cảm thụ. Có chút khó chịu, có chút bi thương, thậm chí có chút sợ hãi. Phải đối với thế giới vô tình đến trình độ nào, hắn mới có thể lãnh khốc như vậy đối với mình. Tây Lai nói, khả năng tồn tại mức độ lớn nhất ở bản thân từ bỏ. Tĩnh Cửu nắm tay tại trên quần áo xoa xoa, nói, cho nên tại vụ ngoại tinh hệ thời điểm, hắn từ bỏ sinh mệnh. Thẩm Thanh Sơn ánh mắt lạnh lùng nói, cho nên hôm nay ngươi chuẩn bị từ bỏ thân thể. Vô hạn khả năng có lực hấp dẫn rất lớn, nhất là thời khắc ta gặp phải khả năng mất đi tất cả. Tĩnh Cửu nói, mà ta đã chém qua một cánh tay của hắn, hắn lại trợ ta một chút sức lực, hôm nay vừa vặn trả lại hắn. Thẩm Thanh Sơn hỏi, ngươi thà rằng từ bỏ cổ thân thể này, cũng không nguyện ý tiếp nhận khống chế của ta. Tĩnh Cửu không nói gì, bởi vì cảm thấy không cần giải thích, mà cũng không có khí lực. Không tự do, không bằng chết. Nước biển đưa tới thanh âm của Liễu Thập Tuế. Kiếm tiên Ân Sinh tầm mắt cụp xuống. Thẩm Thanh Sơn hơi châm chọc nói, tự do. Đúng vậy, tự do. Liễu Thập Tuế nhìn hắn nghiêm túc nói, nhân loại vì sao muốn tu đạo? Tu đạo vì sao muốn phi thăng? Công tử vì sao muốn vĩnh sinh? Bởi vì đây chính là tự do đối với tử vong. Lời này ta thích, nhưng ta không nghĩ nhiều như vậy. Tĩnh Cửu nhìn Thẩm Thanh Sơn nói, chỉ là các ngươi luôn nói cổ thân thể này là vũ khí mà thần minh lưu lại, là thủ đoạn duy nhất để đối phó ám vật chi hải, là hy vọng duy nhất của nhân loại. Ta nghe phiền, cho nên không muốn. Nói xong câu đó, hắn dùng tay phải nắm lỗ tai, chậm rãi xé xuống. Năm đó ở Tây Hải, Tĩnh Cửu cảnh giới thực lực rất thấp, y theo đạo lý kiếm theo người lên, thân thể của hắn so với người tu đạo phổ thông kiên cố vô số lần, nhưng y nguyên không phải hoàn mỹ, cho nên mới sẽ suýt nữa bị Tây Lai toàn lực một kiếm chặt đứt. Về sau hắn không còn nhận phải vết thương nặng như vậy, thẳng đến cùng Nam Xu một trận chiến, vành tai mới sụp đổ một khối, cuối cùng cùng Bạch Uyên trong trận chiến ấy, vành tai lại sập một khối nhỏ. Vành tai của hắn là chỗ duy nhất khuyết tổn trên thân thể hoàn mỹ này, cũng là nhược điểm. Mà tai Chiêu Phong rất dễ dàng bị nắm. Thế là rất dễ dàng kéo xuống. Trên thực tế động tác này không phát ra thanh âm gì, nhưng trên bờ các đám người giống như đều nghe được sự vật nào đó rất bền dẻo bị cưỡng ép đập vỡ vụn, tê lạp một tiếng, lập tức không rét mà run. Tĩnh Cửu giống ném giấy lộn đồng dạng đem một nửa cái tai ném tới mặt đất. Tiếp theo, hắn đem một cái tai khác xé xuống. Động tác của hắn thật rất ăn khớp, nhìn như tùy ý nhưng lại cho người ta một loại cảm giác nghiêm cẩn. Vô luận là sắc mặt tái nhợt Triệu Tịch Nguyệt hay là thần sắc lạnh lùng Đồng Nhan, cũng không kịp làm những gì, tỉ như kêu dừng. Hai dòng máu tinh tế từ chỗ cục tai chảy xuống. Tựa như trong núi dòng suối nhỏ. Những máu kia không nhiều, bên trong hòa với chút hạt nhỏ óng ánh. Cảnh này nhìn cũng không huyết tinh, ngược lại có chút quỷ dị mỹ cảm, tựa như là Phật kinh trong chuyện xưa một ít hình ảnh. Sợi dây thường hào quang màu xanh tượng trưng cho Thừa Thiên kiếm, từ cổ tay Tĩnh Cửu chuyển qua cánh tay, hiện tại thì rơi vào trên cổ hắn, thay thế lúc trước Phất Tư kiếm. Theo cánh tay của hắn chém xuống, hai tay xé rơi, dây thường rõ ràng ảm đạm một chút. Thừa Thiên kiếm mặc kệ là võ kiếm hay là chương trình, nó tồn tại mục đích chính là khống chế vạn vật nhất kiếm. Nếu như vạn vật nhất kiếm đều hủy, vậy nó còn có tác dụng gì đây? Từ triết học cùng logic đi lên nói, đây đương nhiên là phương pháp đơn giản nhất, không thể ngăn cản nhất để phá giải Thừa Thiên kiếm. Vấn đề ở chỗ, cổ thân thể hoàn mỹ này bị hoàn toàn phá hủy về sau, Tĩnh Cửu còn có thể sống được sao? Ngươi quả nhiên nghĩ là cái quỷ biện pháp này. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn sắc mặt tái nhợt nói. Tĩnh Cửu nhìn nàng chăm chú giải thích nói, biện pháp này làm cũng có chút khó, thân thể này coi như không tệ. Vạn vật nhất kiếm thân thể đương nhiên rất không tệ, coi như tay phải của hắn là vạn vật nhất kiếm mũi kiếm, là trong vũ trụ sắc bén nhất sự vật, muốn chặt đứt mình cũng phi thường khó khăn. Bất quá ngươi hẳn còn nhớ, thân thể này của ta còn có chút nhược điểm khác. Tĩnh Cửu giơ tay phải lên, dùng đầu ngón tay chỉ vào khóe mắt. Triệu Tịch Nguyệt thần sắc khẽ biến, muốn ngăn cản hắn, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Khóe mắt của hắn có một cái vết nứt phi thường nhỏ, so với sợi tóc đều muốn mảnh rất nhiều, dùng mắt thường rất khó nhìn đến. Liền ngay cả bên trên thần mạc phong những người kia đại khái cũng chỉ có Triệu Tịch Nguyệt biết chuyện này. Tĩnh Cửu ngón tay hướng về khóe mắt nhấn đi. Một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay sinh ra, tiến vào đạo vết thương cực nhỏ kia. Ngón tay chậm rãi trượt xuống dưới, dọc theo thái dương cho đến cằm, sau đó tiếp tục hướng phía dưới. Huyết thủy thuận đầu ngón tay của hắn tràn ra, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Tĩnh Cửu ngón tay không dừng lại, tiếp tục hướng xuống trải qua cần cổ, trải qua ngực, sau đó càng ngày càng sâu. Ào ào lạp lạp. Biến cả vẫn ngưng kết, tự nhiên không phải bọc nước thanh âm. Một chút nội tạng nhìn giống bảo thạch, mã não thuận tay phải của hắn chảy xuôi ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, trong mắt không nhìn thấy nửa điểm thống khổ. Ai cũng biết, đó tất nhiên là cực hạn thống khổ. Coi như thân thể không đau, thần hồn lại như thế nào tránh thoát được. Hình ảnh này ta giống như tại trong chuyện xưa nhìn qua. Thẩm Vân Mai thanh âm có chút hơi run. Trác Như Tuế nói, tự như là thời cổ có đứa bé phạm vào thiên điều, liên lụy người nhà, đành phải gọt thịt trả xương. Thẩm Vân Mai thanh âm khẽ run nói, nhớ rồi, nhưng... nhìn lại hoàn toàn khác biệt. Trác Như Tuế trầm mặt một lát, nói, đúng vậy à. Trong chuyện xưa gọt thịt trả xương tình tiết là bộ phận cao trào, lộ ra phá lệ bi tráng thậm chí là thảm liệt. Tĩnh Cửu làm chính là chuyện giống vậy, nhưng động tác cùng cảm xúc đều là như thế bình tĩnh, thậm chí có vẻ hơi máy móc. Đồng Nhan bỗng nhiên nghĩ đến nhiều năm trước tại Triêu Ca Thành Mai Hội, mình cùng Tĩnh Cửu lần thứ nhất đánh cờ cảm giác. Tĩnh Cửu chính là người như vậy. Mặc kệ đánh cờ hay là bất cứ chuyện gì khác, cho dù là giờ phút này đều tất nhiên có rõ ràng mục đích cùng chính xác làm việc trình tự. Hắn tuyệt đối không phải thật sự phiền những việc này, cho nên vò đã mẻ không sợ rơi dứt khoát hủy thân thể này, tất nhiên có ý nghĩ khác. Đủ rồi. Thẩm Vân Mai nhìn phụ thân của mình lạnh giọng nói, ngươi vẫn không rõ ý tứ của hắn sao? Một khóc hai nháo ba treo ngược. Thẩm Thanh Sơn nhìn Tĩnh Cửu hơi châm chọc nói, dùng loại thủ đoạn bác phụ này uy hiếp ta, ngược lại thật sự là thú vị. Ta xác thực không muốn thân thể này. Tĩnh Cửu nói, ngoài ra ta còn muốn biết một việc, ngươi đến cùng là vì cầm tới thân thể của ta đi cứu vớt thế giới, hay là vì thu phục ta để duy trì quyền uy thống trị thế giới này của mình? Thẩm Thanh Sơn nói, khác nhau ở chỗ nào? Nếu như là cái trước, ta hủy cổ thân thể này, ngươi lấy cái gì nhóm lửa hành tinh, cứu vớt nhân loại? Tĩnh Cửu hỏi. Thẩm Thanh Sơn nhìn hắn mặt không biểu tình nói, thân thể này không phải của ngươi, ngươi chẳng qua là khách nhân. Có câu nói được nói vô số lần, mỗi cái sinh mệnh đều là khách qua đường giữa thiên địa. Còn có tương tự hình dung, phu thiên địa giả, vạn vật chi lữ quán. Nơi này lữ quán chính là ý tứ khách sạn. Đều là đang nói cùng một cái quan điểm, chúng ta đều là khách nhân. Nếu như vạn vật nhất kiếm là vật chứa hoặc là nói vật dẫn, như vậy Tĩnh Cửu thần hồn sống ở giữa, tự nhiên là khách nhân. Mặc kệ là bán đi hay là hủy đi, khách nhân có đạo lý gì đi xử trí khách sạn? Cũng không phải của ngươi. Tĩnh Cửu nói. Thẩm Thanh Sơn nói, coi như ngươi không đồng ý thanh kiếm này là thần minh cho ta, vậy cũng hẳn thừa nhận nó thuộc về Bình Vịnh Giai, không nên quên hắn mới thật sự là kiếm linh, ngươi không thông qua hắn đồng ý đã hủy đi vạn vật nhất, là đạo lý gì? Vạn vật nhất kiếm tự như là mẫu thể hoặc là tử cung, hắn là hài tử mà kiếm sinh, tự như thanh nhi cùng thanh thiên giám quan hệ, làm sao có thể nói kiếm này chính là hắn? Tĩnh Cửu nói, vạn vật đều không chủ, ngươi ta đều khách qua đường, mà hiện tại ta ở chỗ này, đương nhiên do ta quyết định. Linh hồn đều là khách qua đường trong nhục thể. Không, chuẩn xác hơn mà nói hẳn là khách qua đường của vật chất. Cho nên ngươi dùng tự sát đến uy hiếp ta. Thẩm Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói. Vì cái gì đều cho rằng ta đang dùng tự sát uy hiếp ngươi? Ta sẽ không làm sự tình không mỹ cảm như thế. Tĩnh Cửu nhìn hắn hỏi, ngươi lúc trước nói đã từng nhìn qua sách của ta, vậy ngươi còn nhớ đến phần cuối tình tiết? Quyển sách gọi là Đại Đạo Triêu Thiên, kia viết tại trong căn hộ ở dân sinh quảng trường trên Tinh Môn căn cứ. Cố sự tự nhiên kết thúc tại hắn phi thăng một khắc này. Hắn từ Triêu Thiên Đại Lục trước khi phi thăng, tu hành giới tất cả tông phái đều đến Thanh Sơn, tham gia trận đại hội kia. Trước lúc rời đi, hắn đối với những người tu đạo nói ba cố sự. Cái cố sự thứ nhất là tạo viên thân thế, nói là tu đạo muốn nghĩ thoáng ra. Cái cố sự thứ hai là Tô Tử Diệp thân thế, nói là người chết điểu triêu thiên, bất tử vạn vạn năm. Cái cố sự thứ ba là chính cuộc đời hắn, nói là muốn cởi quần áo ra. Câu nguyên thoại kia còn có hai ví dụ tương tự. Từ bỏ đạo thân. Ném đi cây gậy. Ba cái cố sự kia là Tĩnh Cửu phi thăng trước khi đi lưu lại cuối cùng lời nói, Triêu Thiên Đại Lục tu hành giới các tông phái tự nhiên phụng làm chí lý, đã nghiên cứu mấy trăm năm thời gian, không biết bởi vậy sinh ra nhiều ít thuyết pháp. Đồng Nhan Liễu Thập Tuế bọn người nghe hắn đặt câu hỏi, tự nhiên nhớ tới ba cái cố sự kia, thậm chí nhớ tới trong chuyện xưa rất nhiều nguyên thoại. Tỷ như câu kia, một ngày nào đó, ta muốn từ bỏ đạo thang này. Nghĩ tới ý tứ câu nói này, nhìn lại giờ phút này máu me khắp người Tĩnh Cửu, đám người chấn kinh im lặng. Triệu Tịch Nguyệt trung động nhất. Tại Triêu Thiên Đại Lục thời điểm, sớm tại phi thăng trăm năm trước đó, nàng đã cùng Liễu Thập Tuế, Đồng Nhan, Trác Như Tuế bắt đầu thương lượng sau khi phi thăng sự tình, lúc ấy chính là nghĩ đến lấy Tĩnh Cửu tính tình, chỉ sợ sẽ cùng những tiền bối tiên nhân nổi lên xung đột. Hiện tại nàng nghĩ đến Tĩnh Cửu ở trong chiến hạm nói mình trước khi phi thăng đã nghĩ giết chết tổ sư phương pháp, mới biết được đúng là thật, cái thời điểm kia ngay tại cảnh giác tổ sư tồn tại, nghĩ kỹ phải làm sao. Thần hồn của hắn cùng vạn vật nhất kiếm chặt chẽ không thể tách rời, không cách nào giống Nam Xu như thế kiếm quỷ ly thể mà chiến. Nếu như sau khi phi thăng gặp người có thể khống chế vạn vật nhất kiếm làm sao bây giờ? Triêu Thiên Đại Lục Thừa Thiên Kiếm bị hắn hủy, nhưng Thừa Thiên Kiếm là tổ sư luyện chế ra, hắn chẳng lẽ không thể luyện một thanh nữa? Coi như tổ sư không tại, Thanh Sơn tiền bối tiên nhân khác có khả năng hay không lại luyện một thanh? Nguyên lai hắn so bất luận kẻ nào đều sớm hơn ý thức được tai họa ngầm của cổ thân thể hoàn mỹ này. Kiếm này là ao nước bị mặt trời phơi nóng, ta là ếch xanh. Kiếm này là y phục, ta là nữ tử thích chưng diện. Kiếm này là cây gậy, ta là hỏa diễm không dám rời đi. Muốn nhảy khỏi hồ nước, cởi quần áo ra, đốt đi cây gậy cần dũng khí rất lớn. Tĩnh Cửu nhìn Thẩm Thanh Sơn nói, thủ đoạn của ngươi quả thật không tệ. Cuối cùng đem ta dồn đến một bước này, bức ta muốn bước ra một bước này, để cho ta sinh ra dũng khí từ bỏ, đối với chuyện này ta ngỏ ý cảm ơn. Nếu như vạn vật nhất kiếm hóa thành thân thể hoàn mỹ chính là quần áo, vậy cởi đi. Hắn trợ giúp Tuyết Cơ rời khỏi Triêu Thiên Đại Lục, trợ giúp Thanh Nhi rời khỏi Thanh Thiên Giám, trợ giúp Bình Vịnh Giai rời khỏi vạn vật nhất. Đều là như thế. Chỉ bất quá Tuyết Cơ, Thanh Nhi cùng Bình Vịnh Giai đều là trời sinh linh thể, có thể đơn độc tồn tại. Hắn là nhân loại, thần hồn cùng vạn vật nhất kiếm không cách nào tách rời, thật như thế nào xử lý? Không có cái gì không thể tách rời. Đem thân thể hủy diệt, lưu lại dĩ nhiên chính là linh hồn đơn độc mà tự do. Bên hồ nước Hoa Khê bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng bên này nhìn thoáng qua. Cởi quần áo ra đi. Câu nói này giống như ở nơi nào nghe qua. Thẩm Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, nói tiếp, nhưng linh hồn tự do làm sao có thể lâu dài? Mặc kệ là kiếm quỷ hay là nguyên anh, đều không thể thời gian dài rời đi người tu đạo thân thể, mà lại tại bên ngoài cơ thể phi thường nhỏ yếu, tựa như ngọn nến trước gió, tùy thời đều có thể dập tắt, năm đó Lạc Hoài Nam chính là chết như vậy. Thẩm Thanh Sơn nói qua, Nam Xu tự nghĩ đại nạn sắp đến nên mới có thể dùng kiếm quỷ ly thể chi đạo. Hiện tại Tĩnh Cửu cần phải làm là triệt để hủy đi thân thể, chỉ để lại thần hồn, vậy hắn dự định làm sao tiếp tục sống sót? Tĩnh Cửu nói, đại đạo đến đây không người đi qua, chỉ có thể đi lại nhìn. Vận khí của ngươi đủ tốt, có thể đem thần hồn chuyển tới bên trên vạn vật nhất kiếm, kết quả bây giờ lại muốn rời khỏi. Nếu như ngươi rời vạn vật nhất, chuẩn bị đi nơi nào đâu? Đoạt xá. Không có bất kỳ thân thể nào có thể chịu được thần hồn của ngươi. Thẩm Thanh Sơn nói, hay là nói ngươi chuẩn bị tiến vào Thanh Thiên Giám hoặc là Đại Niết Bàn. Đến lúc đó ngươi chỉ có thể trở thành Thanh Thiên Giám Linh hoặc là Hoan Hỷ Tăng khống chế oán quỷ, cùng hai loại tình hình ngươi e ngại nhất có gì khác biệt. Thẩm Vân Mai thanh âm vang lên, trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ta cũng cảm thấy ngươi phải cẩn thận một chút. Lão đầu tử sợ chết giống như ngươi. Làm rất nhiều nghiên cứu phương diện linh hồn, thậm chí so với Hoan Hỷ Tăng đi càng xa. Nhớ kỹ trên sao hỏa đôi áo đen tiên nhân huynh đệ sao? Còn có Đồng Nhan ngươi tại Lão Trạch thấy qua những người phục chế. Hắn làm qua vô số thí nghiệm, liền muốn linh hồn có thể hoàn mỹ chuyển di, hoặc là vĩnh tục tồn tại, nhưng đều thất bại. Tĩnh Cửu biết Thẩm Thanh Sơn cảnh cáo cùng Thẩm Vân Mai nhắc nhở đều có lý, Triêu Thiên Đại Lục có Thanh Nhi linh thể dạng này. Cũng có những oan hồn tồn tại. Nhưng những cái này đều không phải là chân chính, đơn độc tồn tại thần hồn. Phóng nhãn toàn bộ tu hành giới lịch sử, ngoại trừ thiền tử chuyển thế, chỉ có hắn thử qua một lần thần hồn chuyển di. Sư huynh Thái Bình chân nhân vũ hóa có vấn đề cực lớn, cuối cùng không thể tính thành công. Thiền tử chuyển thế sau bảo lưu kiếp trước một chút ký ức, nhưng lại không biết đến cùng có phải mình hay không, hai loại trạng thái này hắn sẽ không tiếp nhận. Vạn vật nhất kiếm chung quy là đặc thù. Mà hắn lúc đầu không có nghĩ qua để cho thần hồn của mình lần nữa chuyển sinh. Đầy trời kiếm ý như biển ngày mưa theo gió mà đến. Đi vào bên trong thế giới vạn vật đều tĩnh, Tĩnh cửu thân thể tản mát ra càng ngày càng sáng tỏ kim loại sáng bóng, thậm chí muốn đem xe lăn bên dưới đều nuốt vào, những vết thương máu tươi cùng thê thảm, càng là không cách nào nhìn thấy. Vạn vật nhất kiếm bản thể dần hiện. Tốt một thanh tuyệt thế chi kiếm. Thẩm Thanh Sơn cảm khái nói, thật sự là nhiều năm không thấy. Năm đó Thái Bình chân nhân nói qua lời tương tự. Hừng hực tia sáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy Tĩnh cửu tay phải tiếp tục rơi xuống. Thanh tuyệt thế chi kiếm này thật sẽ dạng này hủy diệt sao? Người vô pháp dẫn theo tóc của mình đứng lên, một thanh kiếm lại như thế nào đem mình chặt đứt chứ? Thẩm Vân Mai nhìn chỗ kia, có chút ngơ ngẩn lại có chút hưng phấn nói, thật muốn biết cuối cùng là hình ảnh như thế nào. Không có người nhìn thấy sau cùng hình ảnh, bởi vì kiếm quang quá mức sáng tỏ, phi thường chướng mắt. Tại bên trong đoàn kiếm quang kia đi ra một đạo quang ảnh. Quang ảnh kia không cao, là tiểu hài tử, chỉ là thấy không rõ lắm dung nhan, cũng chia không ra giới tính. Đây chính là Tĩnh cửu thần hồn sao? Đứa trẻ kia chân trần rơi vào trên bờ cát, có chút vụng về đi về phía trước một bước, tự như vừa vặn học được đi đường. Khả năng đây là bước đầu tiên của trẻ con. Cũng là một bước trọng yếu nhất của loài người. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nhân loại văn minh bất kể phát triển như thế nào, hoặc là nói tiến hóa, cải tạo, tu hành, cuối cùng chính là không ngừng lựa chọn. Tĩnh cửu cùng Thanh Sơn tổ sư tại tự thân cùng thế giới quan hệ ở giữa lựa chọn con đường khác nhau, đều đi tới cao nhất vị trí, sâu nhất lĩnh vực, dùng không phải rất chính xác hình dung tới nói, bọn hắn chính là nhân loại văn minh tiền nhân cùng hậu giả. Từ đầu đến cuối, giữa bọn hắn trận chiến này là đứng im, cho nên sóng biển như điêu, rừng dừa như vẽ. Thẩm Thanh Sơn thân thể đã rất suy yếu, chỉ có thể dùng thần thức khống chế vạn vật kiếm trận. Nhưng hắn thần thức thật là mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, vạn vật kiếm trận thống ngự hết thảy quy tắc, mặc kệ là Bành Lang hay là Triệu Tịch Nguyệt đám người, đều không thể chạm đến thân thể của hắn. Tĩnh cửu thân thể là hoàn mỹ, lại trở thành tự thân gông xiềng, bị Thẩm Thanh Sơn dùng Thừa Thiên kiếm khống chế, căn bản không có cách làm cái gì, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Hai chiếc xe lăn tại bờ biển, tự như cùng ngồi đàm đạo, lại so với bất luận cái gì chiến đấu còn muốn càng thêm hung hiểm. Dính đến linh hồn cấm khu, đại đạo bỉ ngạn, vị thần minh kia ý chí, nhân loại vận mệnh, thậm chí còn có không biết văn minh di sản. Lớn nhất khả năng tồn tại ở bên trong từ bỏ. Tĩnh cửu từ bỏ thân thể của mình, lại thành công từ trong ghế đứng lên, hướng về phía trước bước ra bước đầu tiên. Thẩm Thanh Sơn nhìn chằm chằm đứa trẻ kia, thần sắc dị thường chăm chú hỏi, cảm giác gì? Cái quang ảnh kia ngưng tụ thành tiểu hài hẳn là Tĩnh cửu thần hồn, một đạo thần hồn nên trả lời vấn đề như thế nào? Cảm giác? Có chút lạ, cũng có chút ý tứ. Tiểu hài thanh âm chính là Tĩnh cửu thanh âm, chỉ bất quá có chút non nớt. Càng quan trọng hơn khác nhau ở chỗ thanh âm này rõ ràng không phải không khí chấn động phát ra, lại có thể rõ ràng để cho người ta nghe thấy, so với phổ thông thanh âm càng thêm phiêu miểu, có chút tiếp cận tiên âm trong tưởng tượng của nhân loại. Thật sao? Thẩm Thanh Sơn thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt có chút phức tạp. Tiểu hài không nói gì thêm, lung la lung lay nâng lên chân trái, hướng về phía trước lần nữa phóng ra một bước. Phản phất từ thanh quang ngưng tụ thành bàn chân nhỏ rơi vào bên trên đất cát một khắc này, trong bầu trời vang lên vô số đạo lôi đình. Vô số kiếm ý hạ xuống từ trên trời, hiện ra hàng quang, chém về phía tiểu hài. Linh hồn là cái gì, không ai hoàn toàn minh bạch, nhưng có một chút có thể xác nhận, đó là không phải vật chất tồn tại, hoặc là nói là một loại không thể xưng là tồn tại tồn tại. Nếu như là phi kiếm, tự nhiên không cách nào chém trúng linh hồn, nhưng chút kiếm ý này từ vạn vật đến, ở giữa hư thực. Vô thanh vô tức, bờ biển bọt nước nát mấy đóa, trên thân tiểu hài xuất hiện mấy đạo màu trắng vết tích. Những màu trắng vết tích không phải vật chất, hẳn là một loại không gian vặn vẹo nào đó tạo thành trong không khí xuất hiện cực nhỏ nước chảy xiết liên tuyến. Tiểu hài cúi đầu nhìn về phía thân thể mình, duỗi ra tay nhỏ sờ lên. Lại sờ một cái không? Rất rõ ràng, hắn còn đang thích ứng loại trạng thái hoàn toàn mới mà xa lạ này. Sau một khắc, vô số đạo kiếm ý từ trên biển đến, như gió xuân phất vào bên trên thân thể của hắn. Những đường màu trắng kia, lập tức bị ôn nhu xóa đi. Kiếm ý đến từ giữa vạn vật. Tổ tinh vạn vật là Thẩm Thanh Sơn, cũng có thể là Tĩnh Cửu. Không, vạn vật là chính bọn chúng, chỉ là có thể bị hai người kia sử dụng. Tĩnh Cửu không bị Thừa Thiên kiếm khống chế, chỉ là một đạo thần hồn, tự nhiên có thể thi xuất vạn vật kiếm trận. Mà lại không biết là thần hồn cùng vạn vật liên hệ càng thêm trực tiếp hay là nguyên nhân khác, hắn động niệm xuất kiếm tốc độ thậm chí nhanh hơn Thẩm Thanh Sơn. Mấy đạo kiếm ý phiêu nhiên đi vào trước người Thẩm Thanh Sơn, phun ra hoa đến Tĩnh Cửu im ắng trả vài kiếm. Không nghĩ tới là, hắn không tiếp tục hướng Thẩm Thanh Sơn xuất kiếm, nâng lên chân còn lại vụng về ý đồ lần nữa tiến lên. Càng không nghĩ tới là, Thẩm Thanh Sơn thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tiểu hài bước thứ ba đi có chút bất ổn, suýt nữa ngã sắp xuống, mở ra hai cánh tay tinh tế, lắc lư nửa ngày. Nhìn tự như là khiêu vũ, rất là đáng yêu. Thẩm Thanh Sơn thần sắc lạnh lùng, dưới thân xe lăn im ắng lui về phía sau một bước. Tĩnh Cửu vì sao muốn đi đến trước xe lăn? Hắn lại sợ cái gì? Tiểu hài tiếp tục đi đến phía trước. Trên bờ cát không để lại dấu chân. Hắn đi càng ngày càng ổn. Cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hưng phấn, hơi có chút khoa tay múa chân cảm giác. Tự như là tại Triêu Ca Thành trong hoàng cung cùng cung nữ chơi đùa. Tự như là tại Thượng Đức Phong cùng vạn vật nhất kiếm chơi đùa. Thẩm Thanh Sơn xe lăn không ngừng lui lại, cũng lui đến càng lúc càng nhanh, tại trên bờ cát lưu lại một đạo đường nét rõ ràng. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, xe lăn bị vật cứng ngăn lại, đúng là đã thối lui đến bên cạnh cái ao. Trong ao cá đứng im bất động, giống bị phong ở bên trong pha lê màu lam, lại giống là lơ lửng tại bên trong thiên không. Mấy cây cây gậy trúc cắm ở bên trong đất cát, bất lực buông thõng đầu. Hoa Khê ngồi tại trên băng ghế nhỏ, hai tay chống lấy cằm, ánh mắt xa cách mà ngơ ngẩn mà nhìn hết thảy. Đến bên cạnh ao cũng không phải thật không đường thối lui, lấy Thẩm Thanh Sơn thần thông, hoàn toàn có thể để xe lăn giống trong phim ảnh như thế bay lên. Bay qua trên đảo sườn núi, bay qua biến cả, bay qua mặt trăng không trọn vẹn. Nhưng hắn biết mình không thể lui nữa. Gió nhẹ từ trong thân thể của hắn sinh ra, thổi đến những cây gậy trúc có chút rung động. Trong nước hồ cá phản phất muốn sống lại. Bờ biển bọt nước sinh ra vô số đạo cực nhỏ ánh sáng nhạt. Một đạo thần thức ngưng thuần mà cực kỳ cường đại bao phủ toàn bộ tinh cầu. Vạn vật sinh ra vô số đạo kiếm ý. Như vô hình hạt mưa chèn vào tất cả không gian. Một người trẻ tuổi từ trong đầy trời kiếm ý đi tới, quần áo mộc mạc, cầm trong tay đao chặt củi, nhìn bộ dáng là cái tiều phu. Thẩm Thanh Sơn nhìn trước người tiểu hài nói, nhìn xem chúng ta ai có thể đi càng xa một chút. Nói xong câu đó, tên tiều phu tuổi trẻ đi lên phía trước, một đao bổ về phía cổ tiểu hài. Đao rơi im ắng, cũng không có mang ra quang mang. Tự như cũng không chân thực tồn tại. Cái tuổi trẻ tiều phu kia không phải kiếm ý ngưng tụ thành hư tượng, mà là Thẩm Thanh Sơn thần thức bên ngoài hiển hiện. Vạn vật kiếm ý đối với hắn cùng Tĩnh Cửu tới nói là công bằng, đều có thể dùng, như vậy hiện tại muốn xem rốt cục là thần trí của hắn mạnh hơn, hay là đứa bé kia cũng chính là Tĩnh Cửu thần hồn càng mạnh. Tuổi trẻ tiều phu đao không thể trực tiếp rơi xuống trên cổ tiểu hài. Lưỡi đao khoảng cách da thịt trắng nõn non nớt còn có nửa thước thời điểm, liền ngừng lại. Tổ tinh mặt ngoài xuất hiện vô số đạo kiếm quang, ngay sau đó vang lên vô số đạo kiếm minh. Kiếm minh thanh âm liên miên bất tuyệt, giống như lôi đình rơi vào trong tai của mọi người, lại giống như trong mây sóc xuống sắc trời chiếu vào trong lòng của bọn hắn, mặc kệ là Triệu Tịch Nguyệt hay là Trác Như Tuế, đồng nhan đều không chịu nổi đạo uy áp này, ngã ngồi đến trên bờ cát. Bành Lan cùng Liễu Thập Tuế thần sắc khẽ biến, hướng về trong biển lại lùi mấy bước, mang theo soạt tiếng nước. Không Viễn Hải phản xạ sắc trời biến thành vô số đạo dây nhỏ, lẫn nhau gắn bó sau đó tương giao, phun ra khói lửa toái quang. Trong ao những có cá đứng im có bắt đầu chuyển động, lân phiến phản xạ sắc trời cũng là như vậy nát mà sáng lạng. Rừng dừa không còn đứng im, theo gió nhẹ nhàng lắc lư, đem sắc trời giao nát, lắc tầm mắt mọi người có chút bất an. Có bọt nước trực tiếp giống băng điêu tan ra sụp đổ, bên trong đường nét màu trắng bay lên, tự như là tơ liễu, lại giống phương xa trên mặt biển bỗng nhiên nhảy ra bầy cá ngân sắc. Kiếm tiên ân sinh lau đi khóe môi tràn ra máu tươi, quay người nhìn về phía biến cả chỗ sâu, trong mắt sinh ra một vòng tán thưởng thần sắc. Tất cả mọi người ở đây đều cùng hắn có tương tự tâm tình, bởi vì tất cả mọi người đều học kiếm, đều nhìn hiểu những hình ảnh này. Bọt nước tiếp tục tan rã, bắt đầu chập trùng, chậm rãi vỗ bãi cát. Vô số kiếm quang tiếp tục lấp lánh, kiếm minh tiếp tục vang lên. Viên tinh cầu này đã biến thành kiếm thế giới, khắp nơi đều là kiếm ý. Quang chi không hết. Bên tai không dứt. Đẹp không sao tả xiết. Hình ảnh dù đẹp, cũng không thể thời gian dài hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Ân sinh rất nhanh xoay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh cái ao. Triệu tịch nguyệt càng nhìn chằm chằm bên kia, một khắc đều không hề rời đi. Thẩm Thanh Sơn ngồi tại bên trong xe lăn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn phía trước tiểu hài. Tuổi trẻ tiều phu đứng tại sau lưng tiểu hài, cầm trong tay thanh đao đốn củi, ngay tại chém xuống. Tiểu hài mở ra hai tay, tựa hồ chuẩn bị nhảy múa. Hình ảnh này nhìn có chút buồn cười, lại tựa hồ có rất nhiều thâm ý, như một ít thí nghiệm kịch bản. Đám người biết tại bên ngoài hình ảnh này, ẩn giấu đi vô số hung hiểm. Những hung hiểm kia tại trên đảo nhỏ, càng tại thiên ngoại. Trận chiến đấu này phát sinh ở viên tinh cầu này tất cả địa phương. Có thể là một con cá lật xe đang cố gắng cắn chết một con tôm. Có thể là một cây cỏ muốn nuốt một con ruồi. Có thể là một khối đá muốn từ vách đá rơi xuống, đập chết tuyết liên phía dưới. Có thể là trong núi sương mù vừa mới dâng lên, đã bị tầng mây nuốt hết. Không người biết được cuối cùng chiến thắng đến tột cùng là sương mù hay là tảng đá, lại hoặc là con tôm kia. Trong sân bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Triệu tịch nguyệt sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Bởi vì quang ảnh đứa trẻ kia càng lúc càng mờ nhạt, dần dần muốn cùng quanh mình hoàn cảnh hòa làm một thể. Đó là dấu hiệu thần hồn tan rã. Linh hồn quả nhiên rất khó thời gian dài đơn độc tồn tại ở bên trong vật chất thế giới. Đây chính là cái giá của tự do sao? Nguyên lai đây mới là ý đồ của Thẩm Thanh Sơn. Chiếc xe lăn kia không ngừng lui lại, đầy trời kiếm ý đi ra thần trí của hắn, cũng là vì tiêu hao thời gian. Thời gian là thần khí chân chính, cũng là đồ vật mà đứa trẻ kia sợ nhất. Tuổi trẻ tiều phu trong tay đao bổ của chậm rãi hướng phía dưới, dần dần tới gần cổ tiểu hài. Tiểu hài thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, phản phất sau một khắc sẽ biến mất. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên dùng thanh âm ngây thơ mười phần, trầm thấp ngâm nga một ca khúc. Ngươi là tim của ta, ngươi là phổi của ta, ngươi là... Rất rõ ràng đây là một bài đồng giao kinh khủng. Hình ảnh này thật rất quỷ dị. Cùng với tiếng ca làm cho người phát lạnh, tiểu hài thân thể cùng chân cũng bắt đầu chuyển động. Không phải khiêu vũ, mà là nhảy dây. Trước xe lăn phản phất có sợi dây vô hình, cước bộ của hắn ngay tại bên trên sợi dây kia không ngừng vừa đi vừa về. Tựa như tiểu tôn tử nghịch ngợm cùng gia gia đang chơi đùa. Bộp một tiếng. Tiểu hài nhảy lên, rơi vào đầu gối Thẩm Thanh Sơn. Hắn đứng tại đầu gối, vừa vặn cùng Thẩm Thanh Sơn ngang bằng. Tiểu hài nhìn vào mắt Thẩm Thanh Sơn, dùng thanh âm trẻ con vui vẻ nói, ta thắng. Cái này thắng. Này làm sao thắng? Trác Như Tuế suýt nữa đem câu nói này kêu ra, nhưng nhìn Triệu Tịch Nguyệt đám người thần sắc. Nhìn Thẩm Vân Mai trên đầu phức tạp biểu lộ, cưỡng ép đem câu nói này nuốt vào, lại như cũ có rất nhiều không hiểu. Đứa trẻ kia một đường tập tễnh hướng về xe lăn đi đến, xe lăn đều không ngừng lui lại, sau đó hiện tại tiểu hài nhảy lên, trận kiếm tranh lẽ ra hùng vĩ, mà lại xác thực rất là hùng vĩ này. Cứ như vậy phân ra được thắng bại. Ngươi không dùng năm xu kiếm quỷ chi thuật, chỉ là thần hồn ly thể, vì sao có thế mạnh như thế? Thẩm Thanh Sơn nhìn trên gối tiểu hài hỏi, chẳng lẽ con đường này thật có thể đi thông? Chúng ta đi đều là đồng dạng đường. Tiểu hài nhìn hắn nói, chỉ bất quá ta đi xa hơn so với ngươi một chút. Bỉ ngạn cũng không phải là cuối cùng của đại đạo, chỉ là qua một dòng sông nhỏ mà thôi. Bên kia sông còn có vô số núi cao, tất cả mọi người đang leo núi. Lên núi khả năng có rất nhiều con đường, nhưng đỉnh núi đều là cùng một cái. Mặc kệ là chủ động hay là bị động lựa chọn, tu đạo đến tận đây, tựa hồ cũng muốn dần dần rời xa thực sự. Thẩm Thanh Sơn thân thể sớm đã lão hủ, lại không cách nào tìm tới phương pháp hoàn mỹ chuyển di linh hồn, cho nên lựa chọn đem ý thức đặt ở bên trong vạn vật kiếm trận, chỉ bất quá y nguyên bảo lưu lại bản thể một bộ phận, không dám hoàn toàn rời đi. Có thể bởi vì e ngại tồn tại bí ẩn hình thức, có thể là bởi vì hắn còn có thời gian. Vì sao ngươi có thể? Thẩm Thanh Sơn hỏi. Tiểu Hài nói, ngươi sau khi đi, Triêu Thiên Đại Lục ra rất nhiều nhân vật không tầm thường, tỷ như Nam Xu, tỷ như Thái Bình Sư Huynh, tỷ như trước đây Minh Hoàng, đạo của bọn hắn đều rơi vào trên người của ta, cho nên ta đi càng ổn, càng kiên quyết hơn ngươi. Đoạn đối thoại này bọn hắn nói đạo, chính là con đường không muốn thân thể. Nói ngắn gọn chính là câu nói kia. Cởi quần áo ra đi. Thẩm Thanh Sơn tỉnh tư một lát sau nói, ta nhớ ra rồi, mấy chục vạn năm trước người ở chỗ này nói qua đồng dạng. Hoa Khê ngồi trên băng ghế nhỏ nói, không phải nơi này, là một ngọn núi khác. Úc, đó chính là một ngọn núi khác. Thẩm Thanh Sơn đối với Tiểu Hài nói, ngươi khả năng không biết, hòn đảo này rất nhiều vạn năm trước cũng là một ngọn núi, chúng ta ở địa phương là đỉnh núi, nhân loại văn minh không ngừng luân hồi, tổ tinh mặt ngoài không biết hủy bao nhiêu lần. Tiểu Hài không nói gì, cũng không thúc giục, dù là hiện tại thân thể đã nhạt đến sắp biến mất. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, có nhiều thứ ngươi hẳn là nhìn một chút, sau đó tận lực làm cho nhân loại sống sót đi. Thẩm Thanh Sơn nhìn Tiểu Hài nói, ngươi cảm thấy mình chính là nhân loại. Vậy còn ngươi? Hoa Khê bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn mặt không biểu tình nói, ngươi liền mặc kệ. Năm đó ngươi không phải nói ngươi có thể giải quyết hết thảy vấn đề sao? Thẩm Thanh Sơn nói, trước đây ít năm ta tại bên trong nơi nào đó di chỉ lật đến một bài thơ cổ. Đám người nghĩ thầm lúc này đến lúc nào rồi, ngài thế mà còn có tâm tình đọc thơ. Thẩm Thanh Sơn đương nhiên sẽ không để ý tới những người này. Hắn nhìn Hoa Khê con mắt chỗ sâu nhất linh hồn, nhẹ giọng đọc. Ta đem tảng đá trả cho tảng đá, để thắng lợi được thắng lợi, đêm nay lúa mì thanh khoa chỉ thuộc về chính hắn. Hết thảy đều đang sinh trưởng. Tối nay ta chỉ có sa mạc mỹ lệ. Trống trơn. Tỷ tỷ, tối nay ta không quan tâm đến nhân loại, ta chỉ muốn ngươi. Tỷ tỷ. Chẳng lẽ đây chính là Thẩm Thanh Sơn năm đó phi thăng rời khỏi Triêu Thiên Đại Lục, đi vào thế giới này đối với cô gái kia xưng hô? Từ sinh tồn tuổi tác đến xem, xưng hô như vậy đương nhiên không sai, nhưng không biết năm đó đã từng phát sinh qua nhiều ít cố sự. Đảo nhỏ yên tĩnh im ắng. Kiếm ý còn giữa thiên địa tung bay. Hoa Khê lông mi run rẩy, sau đó vô lực buông lỏng tay. Trong tay của nàng một mực nắm lấy tảng đá tại bờ biển nhặt lên. Tảng đá kia đến từ mặt trăng, không trọn vẹn hơi cháy, một góc nào đó rất sắc bén. Nàng đem tảng đá này giấu trong bàn tay nhỏ thời gian rất lâu. Thật có lỗi. Nàng nói với Thẩm Thanh Sơn, khi bọn hắn dùng ta để uy hiếp ngươi, ta không có bỏ được giết chết chính ta. Thẩm Thanh Sơn nói, nếu ta giống ngươi có thể có vô tận sinh mệnh, cũng sẽ không làm như vậy. Hoa Khê tự giễu cười một tiếng nói, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống được. Thẩm Thanh Sơn nói, bằng vào ta đối Thanh Sơn đệ tử hiểu rõ, hứa hẹn qua sự tình bình thường đều có thể làm được, thời điểm ngươi đối với bọn hắn không có uy hiếp. Cho nên ngươi hẳn là có thể sống, mà chúc ngươi có thể sống rất nhiều năm. Đúng thế. Triệu Tịch Nguyệt ở phía xa nói, ngươi sẽ sống. Liễu Thập Tuế nói tiếp, đây là lời hứa của chúng ta. Thẩm Thanh Sơn nhìn về phía trên gối Tiểu Hài, nói, nhìn, ngươi nói Thanh Sơn Tông không liên quan gì đến ta, ngươi sai. Tiểu Hài nói, có lẽ nạn xác thực sẽ sống, ngươi sẽ chết. Thẩm Thanh Sơn nở nụ cười, nói, năm đó ta lấy kiếm ngộ đạo mấy trăm năm sau khai phái lập tông, đạo pháp dần dần sâu, trong lòng nghi vấn nào đó cũng càng ngày càng sâu, rời núi Chu Du Đại Lục, tìm kiếm những tông phái hỏi thăm, gặp người liền hỏi. Vấn đề gì? Tĩnh Cửu nói. Thẩm Thanh Sơn nói, ta hỏi những người kia, người muốn chết sao? Nghe được câu này, đám người tự nhiên nhớ tới Thanh Sơn Tông câu thường nói trứ danh, không khỏi thần sắc khẽ biến. Thẩm Thanh Sơn nói tiếp, ta thật muốn biết đáp án của vấn đề này, nhưng đại đa số người tu đạo lại cảm thấy ta đang nhục nhã bọn hắn, không tránh khỏi sẽ muốn đánh một trận, cho nên bọn họ chết rồi, ta liền suy nghĩ chẳng lẽ bọn hắn thật muốn chết. Sắc mặt của mọi người trở nên càng thêm đặc sắc. Cho tới hôm nay bọn hắn mới biết được, Thanh Sơn Tông câu thường nói trứ danh kia đúng là bởi vậy mà tới. Thanh Sơn Tông hung danh chỉ sợ cũng từ những gió tanh mưa máu kia mà tới. Ai sẽ muốn chết chứ? Nếu không muốn chết, vì sao mọi người không cố gắng tranh thủ một mực sống chứ? Thẩm Thanh Sơn nhìn Tiểu Hài nói, thẳng đến rất nhiều năm sau ta mới hiểu, chuyện này cùng thiên phú không quan hệ, cũng cùng quy tắc không quan hệ, chỉ là coi như ngươi không ngừng sống, cũng vẫn sẽ già yếu, mà già, tự nhiên cũng sẽ muốn chết. Trác Như Tuế ánh mắt rơi vào trên đầu gối của hắn, nghĩ đến hơn một năm thời gian nhìn thấy hình ảnh, có chút ảm đạm. Ta thân thể kia không có cảm giác gì, so với già yếu còn muốn đáng sợ. Tiểu Hài nói với Thẩm Thanh Sơn, nhưng ta vẫn không muốn chết. Mặc dù không biết lý do ngươi sống đến cùng là cái gì, nhưng ngươi xác thực kiên định hơn ta. Thẩm Thanh Sơn nói, bất quá hiện tại ta tóm lại là không sợ chết, cho nên mới đi. Tiếng nói vừa dứt, vị tuổi trẻ tiều phu kia đao đốn củi rốt cục rơi xuống. Vô thanh vô tức, lưỡi đao chém qua một mảnh hư vô. Tiểu Hài nhào tới trong ngực Thẩm Thanh Sơn, cứ thế biến mất vô tung. Tuổi trẻ tiều phu thu hồi đao đốn củi, cắm vào đai lưng, không thôi nhìn Thẩm Thanh Sơn một chút, quay người đi vào trong kiếm ý. Đầy trời kiếm ý đột nhiên tán. Gió êm sóng lặng. Trác Như Tuế đã hiểu. Tất cả mọi người đã hiểu. Vì sao Thẩm Thanh Sơn không dám để cho đứa trẻ kia nhích lại gần mình? Đứa trẻ kia giờ phút này ngay tại trong thân thể của hắn. Đây chính là đoạt xá. Tĩnh Cửu không muốn để cổ thân thể lão hủ này trở thành nơi thần hồn của mình sống nhờ lần thứ ba. Hắn chỉ muốn hủy đi thân thể này, tiếp theo hủy đi đạo thần thức bản nguyên, hoàn toàn giết chết đối phương. Ngươi còn có gì muốn nói sao? Tiểu Hài giọng non nớt ở trong thiên địa tung bay. Thẩm Thanh Sơn nói, cái khác một chút lại nói. Ta bây giờ muốn biết đến là, ngươi cởi quần áo ra, còn có thể mặc lại sao? Tiểu Hài nói, ta dự định lại mặc mấy ngày, sau đó sẽ không mặc. Thẩm Thanh Sơn không nói gì nữa. Tĩnh Cửu chuẩn bị giết chết hắn như thế nào? Bất Nhị Kiếm phá không mà lên, bay đến trước xe lăn. Thẩm Thanh Sơn đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, đặt ngang ở trên cổ, nhẹ nhàng một cắt. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Đầu của hắn rơi xuống trong ao. Thân thể không đầu tại bên trong xe lăn dần dần tiêu mất, biến thành hạt cát bị gió phất đi. Tiểu Hài tại bên trong xe lăn hiện ra thân hình. Cùng thân thể hắn so sánh, xe lăn rất lớn, rất trống trải, cũng rất quạnh quẽ. Đảo nhỏ yên tĩnh, lại có tiếng nước. Đó là đầu Thẩm Thanh Sơn tại trong ao chìm nổi. Những con cá rất ít bị hắn câu lên kia, hoảng sợ tránh về phía bốn góc, không biết sau đó có thể nhào tới hay không. Trên bờ cát vang lên tiếng bước chân nặng nề, bộ người máy rách rưới rốt cục động, chạy tới bên cạnh ao. Người máy có chút vụng về hướng về phía trước nhô ra thân thể, tựa hồ muốn đem hình ảnh bên trong thấy rõ ràng. Phòng điều khiển không có nắp, đầu Thẩm Vân Mai cũng bịch một tiếng đã rơi vào trong nước. Phụ tử đầu lâu tại mặt nước trôi nổi, không xa không gần, mắt đối mắt. Thẩm Vân Mai muôn oán trách vì sao Di Ngôn không đối với mình giao phó lại cùng tiểu cô nương kia nói, há mồm liền lộc cộc nuốt mấy ngụm ao nước, tranh thủ thời gian ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, miễn cho nước vào mũi không thoải mái. Uy! Ngươi có đau hay không a? Hắn nhìn lên bầu trời hỏi.